Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 244, giả thuyết Long Cung, khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái cấp 5 liệp hoang giả toàn lực nhất kích chẳng những không thể đối phía dưới khu vực tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là hắn gen võ trực tiếp bị gầy trở về hơn nữa còn kém chút nện vào hắn đầu của mình, cái này để tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Lão bát, chuyện gì xảy ra? Liền một đám thái kê đều không giải quyết được. Người làm cái lông A, cũng có người nhìn ra không thích hợp hỏi. Lão bát, chuyện gì xảy ra? Lão bát sắc mặt khó coi, lắc đầu. Không có việc gì, tại trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt, nhất là tại Ô Nhĩ Đan thiếu gia trước mặt mất mặt, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn thân thể ưỡn lên, nói ra, vừa mới chẳng qua là nóng người. Nói xong, hắn gen võ lùi về đến chỉ có dài nửa thước. Sau đó, toàn bộ gen võ đều sáng lên chói mắt đỏ bạch sắc quang mang tới. Mọi người đều là ngạc nhiên, đây là muốn vận dụng năng lượng võ. Đối mặt này một đám thái kê, lại muốn động năng lượng võ. Cái này lão bát là ăn ba ba sao? Lão bát tự nhiên cũng đoán được ý nghĩ của mọi người, nhưng vừa cái kia một màn quỷ dị, để hắn không thể không cẩn thận. Đã nện không đi xuống, vậy cũng chỉ có vận dụng vô kiên bất tồi năng lượng võ. Rất nhanh, năng lượng của hắn võ mũi nhọn, một đạo lửa tia sáng màu đỏ bắn đi ra. Trong nháy mắt tập hướng người phía dưới nhóm, thế mà cái kia lửa tia sáng màu đỏ, đang rơi xuống một nửa lúc liền cũng không còn cách nào hạ xuống. Đón lấy, ở phía dưới chỉnh cái căn cứ phía trên, xuất hiện một quang cháo. Cái này quang cháo tựa hồ là từ vô số cái phòng ốc đồng dạng lớn nhỏ hình sáu cạnh liều thành. Đem chọn cái căn cứ bao bọc ở phía dưới, mà lúc này, mặc cho lão bát lại ra sao dùng sức năng lượng của hắn cũng căn bản là không có cách đánh xuyên cái kia lồng ánh sáng. Những lính đánh thuê khác gặp đều là trong lòng kinh ngạc. Cái này nho nhỏ khu vực phòng ngự lực quá châu xiên đó a, thậm chí ngay cả cấp 5 liệp hoang giả năng lượng xạ tuyến đều chống đỡ được. Lão bát thấy thế, nhướng mày. Thể nội năng lượng phun trào bên trong, đạo thứ hai năng lượng xạ tuyến liền muốn ngưng tụ thành hình. Quảng cáo, nhưng vào đúng lúc này, hưu, một đạo hắc ảnh, đột nhiên theo trong căn cứ bắn ra. Lão bát thấy thế, vội vàng muốn tránh né. Thế mà, đạo hắc ảnh kia tốc độ quá nhanh, viễn siêu lão bát năng lực phản ứng. Xoẹt, trong nháy mắt xuyên qua lão bát ở ngực, trực tiếp đem lão bát thân thể xuyên thủng, đón lấy, đạo hắc ảnh kia lại bay về phía trước ra hơn ngàn mét, lúc này mới rơi xuống đất. Nghiêng nghiêng cắm vào trên mặt đất, mà lão bát thân thể thì giống như bị bắn trúng diều hâu, hướng về mặt đất nện hạ xuống. Rất nhanh, liền rơi vào đến tầng kia lồng ánh sáng bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Bọn họ nhìn về phía cái kia đánh trúng lão bát hắc ảnh. Chỉ thấy đó là một cái mũi tên, không, nói xác thực hẳn là một thanh trường thương. Tuy nhiên ngoại hình là mũi tên dáng vẻ, nhưng là nó đủ dài tới hơn 3 mét. Toàn thân đen nhánh, dưới ánh mặt trời tản ra kim loại sáng bóng. Toàn bộ mũi tên tạo hình hết sức kỳ lạ, mũi tên lông đuôi xem ra vậy mà như là một đôi nho nhỏ cánh. Đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người đều là giật mình. Có thể ném ra chuôi này mũi tên dài người, có thể nhất kích miểu sát rơi một cái cấp 5 liệp hoang giả, mà lại để cái kia cấp 5 liệp hoang giả liền thời gian phản ứng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy người này thực lực chí ít hẳn là cấp 7 liệp hoang giả. Cái này cùng vừa rồi máy không người lái dò xét kết quả, hoàn toàn trái ngược. Đồng thời, tại công xưởng Mạc Thích trong văn phòng, Quách Cự Đào thấy cảnh này cũng rất là nghi hoặc. Trong căn cứ, ngoại trừ Mạc Thiên Sinh bên ngoài, chẳng lẽ còn ẩn tàng một cái khác bọn họ không biết cường giả. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Mạc Thích. Chỉ thấy lúc này Mạc Thích vẫn là một bên thưởng thức trà, một bên mang theo nhẹ nhõm mỉm cười tùy ý mà nhìn chăm chăm vào màn hình. Lúc này, tại bên trên bầu trời, cái kia Đinh Chí Thành thấy cảnh này, nhíu mày, cái này nho nhỏ trong căn cứ còn có ẩn tàng cường giả. Hơn nữa còn lấy một loại nào đó phương pháp tránh thoát bọn họ máy không người lái dò xét. Quả nhiên, vô luận bất cứ lúc nào, đều không thể khinh thường a, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Ô Nhĩ Đan. Chỉ thấy Ô Nhĩ Đan cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá cái này lau kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó liền cười ha ha, cái này phá khu vực lại còn có ẩn tàng cường giả. Đã như vậy, vậy liền giải quyết dứt khoát, ta nhìn cái này ẩn tàng cường giả có thể ẩn giấu tới khi nào. Bên cạnh Đinh Chí Thành nghe tự nhiên minh bạch Ô Nhĩ Đan ý tứ. Nói ra, Ô Nhĩ Đan thiếu gia yên tâm, ta cái này cũng làm người ta giải quyết cái này phá khu vực. Nói, đối với phía sau tất cả huynh đệ vung tay lên. Tất cả mọi người, động thủ, Sa trần bạo dong binh đoàn bọn lính đánh thuê này chấp hành lực là không thể nghi ngờ. Sau một khắc cái kia 25.000 người lại đồng thời động thủ. Tất cả liệp hoang giả gen võ đều lấy ra, đồng thời hướng về phía dưới lồng ánh sáng công tới. Tất cả đại niệm sư niệm lực cũng đều đồng loạt khuếch tán đi ra. Muốn tìm đến cái này năng lượng lồng ánh sáng sơ hở. Thế mà rất nhanh, sự thật liền lại một lần nữa hung hăng quạt bọn họ một cái bạt tai. Bọn họ tất cả mọi người gen võ, thậm chí là có rất nhiều người năng lượng võ, đều rắn chắc chắc rơi vào cái kia năng lượng lồng ánh sáng phía trên. Mà kết quả chính là, vô luận là bọn họ gen võ công kích vẫn là năng lượng của bọn hắn võ công kích hoặc là đại niệm sư niệm lực đều không thể xuyên thấu cái kia đạo năng lượng bình chướng. Càng không cách nào đối cái kia lớp bình phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là tại năng lượng bình chướng bên trong, một cái lại một cây màu đen cự tiễn bắn đi ra. Phốc, phốc, phốc, mỗi một mũi tên bắn ra, đều có một cái lính đánh thuê bị động đâm thủng thân thể. Mà lại là trực tiếp bị miểu sát cái chủng loại kia. Vừa mới bắt đầu, bọn họ chỉ là hoài nghi trong căn cứ, nắm giữ một cái ẩn tàng cường giả. Quảng cáo, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện bọn họ nghĩ sai. Bởi vì trong căn cứ càng ngày càng nhiều màu đen cự tiễn bắn ra. Đã là liên miên bắn ra, mà bọn lính đánh thuê này, vô luận là liệp hoang giả vẫn là đại niệm sư. Tại những cái kia hắc tiễn trước mặt đều chỉ có một kết quả chết. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới biết được. Trong căn cứ ẩn giấu đi một đám cường giả, mà lại là thực lực viễn siêu bọn họ cường giả, thì chỉ trong chốc lát bọn họ đã có hơn 2.000 người bị miểu sát. Mà đáng sợ nhất là chết nhiều người như vậy, bọn họ lại liền đối thủ cái bóng cũng không thấy. Ô nhĩ đan thiếu gia, nơi này có không ít ẩn tàng cường giả, chúng ta mau lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh Chí Thành một bên che chở ô nhĩ đan, một la lớn. Lúc này ô nhĩ đan, không còn có trước đó kiêu ngạo cùng tự đại. Phía dưới cái này nho nhỏ phá khu vực vậy mà ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy. Đối mặt mạnh như thế người, lúc này không trốn, chờ đến khi nào. Nghĩ tới đây, hắn vẩy lên cái kia mái tóc đen nhánh, kêu lên. Đi, Đinh Chí Thành vội vàng bắt chuyện một đám huynh đệ tới, che chở ô nhĩ đan, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Tại phía sau bọn họ, Sa Trần Bạo Dong binh đoàn đám binh sĩ, một cái tiếp một cái bị hắc sắc cự tiễn xuyên thủng thân thể, rơi xuống dưới mà đi. Rất nhanh, bọn họ trốn ra 50 km, vốn cho rằng dạng này liền đã an toàn, thế mà, sau lưng màu đen cự tiễn y nguyên không ngừng phóng tới. Y nguyên không ngừng có liệp hoang giả bị miểu sát, tất cả mọi người đều là tâm thần hoảng hốt, cái này mẹ nó sát thương phạm vi cũng quá lớn, bọn họ đều chạy ra 50 km, vậy mà còn chưa an toàn. Tiếp tục trốn, Đinh Chí Thành vội vàng quát, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.